đến chết cũng không buông tay. Chương 16, Mông Lung. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 16, Mông Lung. Hứa Lương Châu đi theo Đan Đan, ngói xanh tường trắng, tình thơ ý họa, càng đi tiếp con đường càng vắng vẻ, du khách xung quanh cũng vãn dần. Hắn đặt tay lên bờ vai gầy gò của cô, nói, đừng đi. Đan Đan hơi cựa vai khiến tay hắn rơi xuống, trả cặp lại cho mình, chúng ta đường ai nấy đi. Hứa Lương Châu nghe vậy thì nhướng mày khiêu khích, nghĩ cũng đẹp, cậu có đói bụng hay không? Chúng ta đi ăn cơm. Nói không đói là nói dối. Dù sao thể lực cũng tiêu hao nhiều như vậy. Cô nghiêm chỉnh từ chối. Mình không đói bụng, cậu tự ăn một mình đi. Vừa nói xong, bụng cô đã lập tức bán đứng chủ nhân kêu ọc ọc thành tiếng. Cô cúi đầu xuống, không muốn Hứa Lương Châu nhìn thấy hai má đang ửng đỏ lên. Phụt, ha ha ha, Hứa Lương Châu không hề nể mặt cúi người xuống cười. Tiếng cười của hắn vừa trầm thấp lại vừa khàn khàn. Đan Đan thấy hắn cười thì ngượng ngùng, tay nhéo cánh tay hắn theo bản năng. Không được cười, đó là thói quen trước đây của cô. Rất thích bóp vào nhéo tay hắn, nhưng sức lực của cô lại không lớn. Không khác muỗi đốt inox là mấy. Hứa Lương Châu đứng thẳng người, khoát tay, được, được, được rồi. Mình không cười, nhưng nụ cười trên môi lại không hề thu lại. Hắn câu cổ cô, nửa ôm nửa kéo dẫn cô tới cửa tiệm cơm. Hắn coi cô như một món đồ trang sức mà kéo. Cô ngước cô lên hỏi. Cậu có tiền không? Cậu có mà. Đan Đan nhếch môi cười một tiếng. Nói, đó là tiền của mình. Mình chưa cho cậu dùng. Cậu đói thì đi một mình hoặc là tìm Tống Thành đi. Hứa Lương Châu nhéo nhéo chóp mũi cô tới ửng đỏ. Nói, đồ không có lương tâm. Nhưng không sao, mình nhìn cậu ăn là được. Từ khóe mắt, chân mày cho tới khóe môi hắn đều tươi tắn như mang theo gió xuân ấm áp. Hắn hơi cúi thấp người xuống, gần như cắn vào tai cô. Nói, mình đói bụng hay không cũng không sao. Nhưng nhất định sẽ không để cậu đói bụng. Đan Đan bị những lời trêu chọc của hắn làm cho câm nín. Đôi lúc cô cũng từng nghĩ, mình thích hắn không? Dĩ nhiên là thích, nếu không đời trước cũng không yêu đương rồi hết hết với hắn. Đặc biệt càng không nghe lời hắn tới vậy. Còn hiện tại thì sao? Hiện tại cô cũng không biết. Tiệm cơm có trang trí đặc biệt bao giờ cũng đắt hơn một chút. Trong một tiểu viện tinh xảo, bên cạnh cửa sổ còn đặt một cái xích đu dành cho hai người. Đan Đan ngồi trên ghế. Bàn tròn nhỏ kia đủ 5-6 người ngồi. Hứa Lương Châu luôn thích ngồi đối diện cô, tay chống đầu mỉm cười nhìn cô, mặt Đan Đan cũng không dày được như hắn, dưới ánh mắt nhìn chăm chú như lửa nóng kia chỉ có thể làm ngơ như không thấy. Cầm thực đơn lên gọi đồ, trong thực đơn đều là mấy món đặc biệt, Đan Đan rất thích chúng, còn Hứa Lương Châu thì chưa từng tới nơi này bao giờ. Chờ tới khi cô gọi được vài món xong mới ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cậu muốn ăn gì? Hứa Lương Châu mặc áo sơ mi màu trắng. Hai nút phía trên cùng không cài làm lộ mảng da thịt trước ngực. Cổ tay áo được vén lên gọn gàng khiến ngón tay thon dài và cổ tay lộ ra ngoài. Không phải cậu không cho mình ăn hay sao? Đan Đan không trả lời mà đẩy thực đơn về phía hắn. Nói, cậu tự chọn đi. Hứa Lương Châu nhìn cũng không nhìn liền giao thực dơn cho phục vụ đứng một bên. Mang 10 bia ướp đá lên đi, trong này không có mấy người, khách thì chỉ có hai người bọn họ, gió lạnh thổi qua tựa như giúp cho con người có thêm ma lực để tĩnh tâm. Bầu trời xanh thăm thẳm, ánh mặt trời vừa vặn, Đan Đan nâng cằm nhìn dây mây xanh trên vách tường, dưới ánh sáng vàng óng của mặt trời, vừa đẹp đẽ lại vừa chói mắt. Hứa Lương Châu móc điện thoại di động ra, âm thầm lưu lại khoảnh khắc này. Đẹp đẽ, yên tĩnh như một bức tranh, thức ăn chưa được mang lên thì Cố Huân và Tây Tử đã bước vào. Tây Tử ríu rít nói chuyện, còn Cố Huân thì dù không mở miệng cũng rất nghiêm túc lắng nghe. Bốn người gặp nhau chỉ là trùng hợp, Tây Tử thấy Đan Đan thì nhanh chân chạy tới bên cạnh. Ánh mắt linh động hết nhìn cô lại nhìn Hứa Lương Châu ở phía sau. Cô ấy hỏi, Đan Đan, vừa xuống xe đã không thấy cậu đâu. hóa ra cả sáng nay cậu đều ở chung một chỗ với cậu ấy sao? Đan Đan cũng không che giấu, hơi ngập ngừng một chút rồi gật đầu. Ừm, câu trả lời của cô quả nhiên đã khiến Tây Tử hiểu nhầm. Ban đầu cô ấy còn thấy Hứa Lương Châu có ý đồ bất chính với Đan Đan. Không lẽ hai người này thật sự đang lén lút yêu đương? Bọn họ gọi thêm mấy món khác, bốn người cứ vậy mà ngồi ăn chung một bàn. Cố Huân cũng coi như quen biết Hứa Lương Châu. Hôm đầu tiên Hứa Lương Châu đi học hắn ta đã từng chơi bóng rổ cùng. Nhưng Hứa Lương Châu lại chưa từng tốt tính như vậy bao giờ. Bầu không khí tốt đẹp của hai người đã bị người ngoài phá hỏng. Ánh mắt hơi trầm xuống, thân thể hơi ngả về phía sau. Cố Huân mím môi, thật ra từ lúc mới bước vào hắn đã muốn kéo Tây Tử đi nhưng lại không thể thành công. Tây Tử còn ngại không khí không đủ náo nhiệt, rút điện thoại ra gọi Tống Thành tới. Ban đầu chỉ có hai người, nhưng trong vài phút đã lên thành năm người. Ngược lại, Đan Đan lại thư thái hơn rất nhiều. Càng đơn độc ở chung với Hứa Lương Châu càng lâu cô thì nỗi sợ hãi trong lòng cô lại tăng bấy nhiều. Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang đầy đủ thức ăn lên. Hứa Lương Châu khui hai chai bia. Uống bia ướp lạnh trong thời tiết này thì không còn gì tuyệt hơn nữa rồi. Hứa Lương Châu cầm ly thủy tinh lên, ngửa đầu uống hết một ly. Tây Tử thấy vậy cũng nói, mình cũng phải uống, dù sao thì bia cũng ít cồn, không khác rượu trái cây là mấy. Cố Huân vỗ một cái vào bàn tay đang vươn ra của cô nàng. Nói, không được, Tây Tử xoa xoa bàn tay, nhấc ghế ngồi cạnh Đan Đan. Mình chỉ uống một ly thôi, một ly nhỏ thôi, còn có Đan Đan uống cùng nữa mà. Đan Đan cố tình làm khó cô nàng, nói, không đâu, mình không uống được rượu, mẹ mà biết đánh chết mình mất. Tây Tử thân mật lôi kéo tay cô, nói, mẹ cậu không có ở đây, sẽ không biết đâu mà, cậu uống với mình một lần đi. Đan Đan vừa muốn từ chối thì Tây Tử đã rót xong bia. Tống Thành lén nhìn trộm Hứa Lương Châu, thấy nụ cười sâu không lường được treo trên môi hắn thì hơi ngẫm nghĩ. Sau đó cũng làm ồn, em gái Đan Đan này, chúng ta đều là bạn bè cả, không có việc gì đâu. Đan Đan không từ chối được họ, và lại sống hai đời cô cũng chưa từng uống thử bao giờ. Trước khi cưới là cha mẹ không cho phép cô đụng tới. Sau khi cưới lại tới Hứa Lương Châu quản lý cô. Vậy chúng ta chỉ uống chút xíu thôi. Tây Tử gật đầu nhanh như giã tỏi. Không uống nhiều đâu, còn nhiều nơi chưa đi nữa mà. Đan Đan nhấp thử một ngụm nhỏ. Mùi vị cũng không tệ lắm. Vì vậy đã đánh bạo uống nhiều hơn một chút. Hứa Lương Châu nhìn đầu lưỡi hồng hào kia. Tựa như một con vật nhỏ đưa lưỡi ra thăm dò khiến hắn cảm thấy buồn cười. Bất chi bất giác Đan Đan đã uống không ít. Trên bàn ăn bây giờ chỉ nghe thấy giọng nói của Tây Tử và Tống Thành. Hứa Lương Châu thì cúi đầu nghịch điện thoại di động, hắn mở album ra xem hình ảnh mà mình vừa chụp lén hồi nãy. Thiết lập thành một album riêng, đầu ngón tay hoạt động liên tục trên màn hình điện thoại. Giống như đang sờ mặt cô vậy, tấm hình này thật đẹp, còn có đôi mắt mọng nước trong suốt kia nữa. Lúc Hứa Lương Châu ngẩng đầu lên thì Tây Tử và Cố Huân đã không thấy đâu nữa. Hắn chuyển mắt sang nhìn Đan Đan, nhận thấy cô đã say tít, khuôn mặt nhỏ bé đỏ thắm, mắt hơi híp lại, khóe miệng cong nhẹ, thoạt nhìn tâm tình không tệ lắm, chỉ là ánh mắt mông lung của cô lại đang nhìn về phía Tống Thành. Ánh mắt nóng bỏng của cô quá mức trực tiếp khiến Tống Thành nhận ra có chuyện không đúng. Không nhịn được dùng mình một cái. Đan Đan bỗng dưng nói, anh Tống Thành, giọng nói rất trong trẻo, tiếng gọi của cô suýt chút nữa đã dọa Tống Thành quỳ xuống. Hứa Lương Châu nửa cười nửa không nhìn về phía anh ta. Ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước, lười biếng dựa lưng vào cạnh bàn tựa như không nghe thấy gì. Đầu óc Đan Đan hiện tại rối tung rối mù, tửu lượng của cô kém đến mức không còn gì kém hơn. Vừa rồi lại im lặng không nói năng gì uống cạn một chai. Một nửa thì buông thả một nửa thì phiền muộn. Cô đột nhiên đứng dậy rồi nhào tới trước mặt Tống Thành. Cầm chặt tay hắn nói. Anh Tống Thành, em rất nhớ anh, nhớ những năm tháng dài đằng đẵng vô vọng kia. Chính hắn đã giúp cô khuyên Hứa Lương Châu, muốn cứu lấy cuộc sống trước kia của cô. Tống Thành vội vàng đẩy người về phía Hứa Lương Châu. Mình bỗng nhiên mắc tèm, mình đi nhà vệ sinh trước, cậu đi cùng anh trai nhỏ này đi. Đan Đan đột nhiên nhảy ra, phản ứng cực lớn, nắm chặt áo Tống Thành không cho hắn đi. Giọng nói mang theo chút nức nở. Không phải hắn, em không muốn hắn. Cô núp sau lưng Tống Thành, lảo đảo đứng không vững. Sau đó chợt thấp giọng cười, ngoắc tay với Tống Thành. Này, em nói cho anh biết một bí mật. Tống Thành chống lại ánh mắt sắc như đao của Hứa Lương Châu. Hỏi, bí mật gì? Đan Đan chỉ tay vào Hứa Lương Châu. Sau đó lắc đầu nói, không muốn hắn, hắn sẽ giam em lại. Đúng, đúng vậy, hắn sẽ giam lại, cô nói lại lần nữa. Sau đó bật khóc, Tống Thành thấy vậy thì sinh sợ, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên phức tạp, mà Hứa Lương Châu cũng kinh ngạc không kém. Kéo người đang núp sau lưng Tống Thành, ngón tay hơi dùng sức lau sạch nước mắt trên mặt cô. Đan Đan nhìn thấu con người hắn, vừa giãy giụa vừa lẩm bẩm, hắn muốn giam em, không muốn. Động tác trên tay Hứa Lương Châu hơi ngừng lại, sau đó đè chặt người đang làm loạn kia. Không đâu, đừng sợ, cơ thể bị ghì chặt. Đan Đan cuối cùng cũng an phận hơn, không khóc không làm loạn, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Tống Thành châm một điếu thuốc, nghiêm giọng hỏi, có phải cô ấy đã biết cái gì rồi hay không? Hứa Lương Châu ôm người vào lòng, hơi vặn mi, mình cũng thấy lạ, nhưng hình như mình đã đoán được gì đó rồi. Sau đó đảo mắt nhìn vào đôi tay vừa chạm vào Tống Thành. Ánh mắt u ám chợt lóe lên một ý tưởng. Cậu đi đi, nơi này còn có mình. Tống Thành cũng không tiện nói thêm gì, vì vậy vỗ vai hắn một cái. Mình đi trước. Hứa Lương Châu đặt cô lên xích đu cạnh cửa sổ, còn bản thân thì ngồi sang bên cạnh. Mình rất tức giận, hắn cúi đầu nhìn người đang gối đầu lên đùi mình, đột nhiên nói, Đan Đan im lặng ngủ, tựa như rất biết điều vậy, không giống lúc tỉnh lúc nào cũng tránh xa hắn. Hứa Lương Châu cầm điện thoại di động, trong mắt sâu như biển, bàn tay đang nắm cổ tay cô bỗng nhiên dùng sức, cố ý muốn đánh thức người dậy. Đan Đan lẩm bẩm một tiếng, mí mắt cũng chậm rãi nâng lên. Hứa Lương Châu treo nụ cười nghiền ngẫm bên khóe miệng, chống lại ánh mắt chưa tỉnh táo của cô, tựa như đang dỗ dành, như khí thế lại khiến người đối diện phải run sợ. Hắn nói, nào, gọi một tiếng anh trai đi. Cách chương.